quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103. Phần 103. Chương 103. Rốt cuộc có phải hay không thân sinh, như thế nào sẽ là ngươi? Thẩm Thiên Lan chất vấn nháy mắt buột miệng thốt ra. Tiếp theo liền vô pháp khống chế cả người run rẩy lên. Đến nỗi Dụ Minh Vĩ cũng không có hảo đi nơi nào. Sắc mặt đồng dạng khó coi tới rồi cực điểm mà ni, đặc biệt là nhìn đến Duật Cửu Âm phía sau dung. Tình, hắn càng thêm rõ ràng ý thức được một sự kiện. Mới vừa rồi trong điện thoại người nọ nói không sai. Dung tình thật là có tâm làm hắn dụ ra. Dung thiếu thời gian này tới giống như có điểm không hợp quy củ, Dụ Minh Vĩ cường đánh tinh thần. Cùng Dung tình chu toàn, Dung tình không nói chuyện, yên lặng mà từ trong túi lấy ra một trương giấy chứng nhận cấp Dụ Minh Vĩ cùng Thẩm Thiên Lan nhìn. Nhìn, Duật Cửu Âm thuận thế mở miệng, đặc án tổ, về Dụ Vĩnh Thanh án tử chúng ta có vài món sự yêu cầu hỏi ngài. Hy vọng ngài có thể phối hợp. Đương nhiên, ngài không nghĩ phối hợp cũng không quan hệ, ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi phối hợp, Duật Trầm Bích. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lúc trước chuyện này nhưng không ai bức ngươi. Thẩm Thiên Lan là thật sự sợ hãi. Nàng tận mắt nhìn thấy quá Duật Cửu Âm cùng Dụ Vĩnh Thanh đổi mệnh toàn quá trình. Cũng tận mắt nhìn thấy đến Duật Cửu Âm bị lấy đi trái tim rút cạn máu lúc sau biến hóa. Cho nên nàng mới có thể phá lệ sợ hãi. Bởi vì nàng không thể xác định hiện tại đứng ở chính mình trước mặt Duật Cửu Âm rốt cuộc là người. Vẫn là quỷ, hoặc là yêu quái. Duật Cửu Âm như là xem đã hiểu nàng sợ hãi. Đột nhiên cười, đừng sợ, ta đương nhiên không phải quỷ. Ngươi xem ta có độ ấm ân ni nhưng ta vẫn luôn tò mò một sự kiện. Duật Cửu Âm dùng mơ u bàn tay chạm. Chạm Thẩm Thiên Lan mặt. Đột nhiên cúi đầu ghé vào nàng bên tai hỏi một câu. Thẩm Thiên Lan, ta rốt cuộc có phải hay không ngươi thân sinh? Ngươi muốn làm gì? Thẩm Thiên Lan đầu tiên là sửng sốt, sau đó hung hăng đem Duật Cửu Âm đẩy ra. Đáng tiếc Duật Cửu Âm chạm thực ổn, ngược lại là Thẩm Thiên Lan chính mình chật vật ném tới trên mặt đất. Nơi này là Dụ gia, ta mặc kệ các ngươi là cái gì tổ. Đều không chấp nhận được ngươi tại đây làm càn. Dụ Minh Vĩ cũng động chân hòa. Nhưng Duật Cửu Âm lại không chút nào để ý. Không cho ta làm càn lúc trước ta cũng làm càn. Không phải các ngươi nói. Bỏ qua ta nhiều năm như vậy. Nhất định phải hảo hảo bồi thường ta. Hiện tại chúng ta chính là lại 4 năm không thấy. Không muốn cùng ta ôn chuyện sao. Cả ngươi theo chân bọn họ phí nói cái gì. Duật Cửu Âm bên này nói còn chưa dứt lời, trên người đột nhiên bùng nổ nổi lên rất nặng hàn khí. Tiếp theo cung trang tiếu lệ thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở Thẩm Thiên Lan trước mặt một chân đá. Vào nàng ngực, trực tiếp đem người đá đến trên mặt đất, đúng là Thụy Ninh, mà đi theo Thụy Ninh phía sau hỗ trợ, không phải người khác mà là cầm thủy tinh cầu là lướt. Đảo điếu giả, người ôm có một đường hy vọng. Hy vọng Dụ Vĩnh Thanh khởi tử hồi sinh, ý đồ khuyên ta ca hồi tâm chuyển ý, khát vọng thoát khỏi đê mê trạng thái, vãn hồi danh dự, đáng tiếc đều là nằm mơ, từ thủy tinh cầu rút ra kia tờ giấy bài. Là lướt triển lãm cấp nữ nhân xem, đứng chổng ngược đảo điếu giả, đại biểu cho tốn công vô ích, mặc dù ngươi cực lực làm được đẹp cả đôi đàng. Hy vọng có thể phát sinh kỳ tích. Nhưng kỳ tích cũng hoàn toàn không sẽ phát sinh từ ngươi vứt bỏ ca ca thời điểm. Các ngươi vận mệnh cũng đã chú định, tốt nhất đem lời nói thật nói ra. Muốn giết các ngươi người rất nhiều. Dựa theo huyền học vòng quy củ, chúng ta đều có thể động thủ. Bách quỷ dạ hành ngươi đã xem qua một lần không phải sao? Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Dụ Minh Vĩ còn ở cường căng, nhưng hắn cũng đã sắp bị hù chết. Bách quỷ dạ hành, không sai, ai có thể nghĩ đến Duật Cửu Âm 20 tuổi thời điểm. Khống chế lệ quỷ cũng đã có mấy trăm chỉ, quỷ nói thiên sư cùng lệ quỷ cùng tôn cùng diệt, bởi vậy tại Duật Chín Âm hấp hối hết sức, thế nhưng ngạnh sinh sinh tổng số trăm chỉ lệ quỷ đồng thời cắt đứt liên hệ. Tránh cho bọn họ hồn phi phách tán, trong tích tắc đó thấy. toàn bộ Dụ gia biến thành Tu La địa ngục, nếu không phải Duật Cửu Âm sắp chết, Dụ Minh Vĩ chút nào không nghi ngờ này đó lệ quỷ có thể sống nuốt bọn họ. Hiện tại nhớ lại tới, trừ bỏ sợ hãi liền ở không có mặt khác, Duật Cửu Âm vẫy vẫy tay, ý bảo Thụy An Hòa là lướt trở về, sau đó lại lần nữa đi đến Thẩm Thiên Lan trước mặt. Nhưng một đôi mắt đã biến thành bích sắc, nói ra ngươi biết đến, Duật Cửu Âm tiếng nói thập phần mềm nhẹ. Kỳ lạ vận luật cơ hồ ở buột miệng thốt ra nháy mắt khiến cho Thẩm Thiên Lan mất đi ý thức. Dụ Minh Vĩ lập tức liền luống cuống, ngươi đối nàng làm cái gì? Duật Cửu Âm quay đầu nhìn hắn một cái, không được nhúc nhích, Dụ Minh Vĩ nháy mắt mất đi đối thân thể khống chế năng lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Thiên Lan đem sở hữu nói ra. Ngươi không phải ta hài tử, ngươi là một cái quái vật. Thẩm Thiên Lan những lời này vừa ra, Dụ Minh Vĩ ảo não nhắm lại mắt, phảng phất nháy mắt già rồi 10 tuổi, nhưng mà Duật Cửu Âm cùng Dung Tình nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều có một loại quả nhiên như thế cảm giác, đều là cái kia lão nhân giở trò quỷ, chính hắn địa vị liền rất kỳ quái, không chuẩn chính là cái quái vật, kết quả lại vọng tưởng dùng ta hài tử chôn cùng. Sao có thể, đáng tiếc chính là, lúc ấy ta phản kháng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn dẫn người đi vào phòng bệnh, đem ta mang lên giải phẫu đài, sau đó đem ngươi thả đi vào, ngươi nói cái gì? Duật Cửu Âm nhăn lại mi cảm thấy giống đang nghe lời nói dối. Nhưng Thẩm Thiên Lan trùng yêu thuật, nói ra liền đều là nói thật, một cái liền thai tâm đều không có tử thai. Thế nhưng vào ta bụng, còn cùng ta hài tử thành song sinh tử, quả thực buồn cười cực kỳ. Ta đương nhiên không muốn, cùng với hoài như vậy trách ta, ta tình nguyện không sinh. Nhưng kết quả đâu, cuối cùng một khắc, sống sót thế nhưng là ngươi. Ngươi trộm đi ta hài tử trái tim còn có thân thể hắn. Hắn máu, thậm chí là hắn mệnh. Ta ném xuống ngươi có cái gì không đúng? Ha ha ha, cái gì trời sinh đạo thề? Cái gì thiên đạo sủng nhi? Còn không phải đều trộm ta nhi tử? Nói đến này, Thẩm Thiên Lan cơ hồ đã điên rồi. Ngay cả Duật Cửu Âm chính mình đều ngốc một chút. Bởi vì Thẩm Thiên Lan cái này cách nói là không đúng. Khác đều bất loạn, liền đơn cái này từ thai nhập bụng, liền rất vô nghĩa, nếu thật muốn Thẩm Thiên Lan theo như lời, hắn là dựa vào cắn nuốt huynh đệ sinh ra, hơn phân nửa sẽ biến thành Dung Tình như vậy trời sinh quỷ tử. Sao có thể sẽ biến thành trời sinh đạo thề, này không phù hợp lẽ thường, Dung Tình nhưng thật ra nhìn thấu triệt, hắn đột nhiên duỗi tay hung hăng mà bóp lấy Thẩm Thiên Lan cổ. Dung Tình sức lực rất lớn, này một véo cơ hồ có thể đem người hầu cốt cắt đứt. Thẩm Thiên Lan tức khắc thét chói tay ra tiếng, Duật Cửu Âm cũng hiểu được, Thẩm Thiên Lan không có nói thật, trừ bỏ câu đầu tiên, mặt sau hẳn là đều là bịa đặt. Thẩm Thiên Lan tựa hồ có cái gì đặc biệt biện pháp có thể giải trừ hắn yêu thuật. Dung Tình quan sát Thẩm Thiên Lan sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi Duật Cửu Âm một câu. Chín Âm, ngươi không cảm thấy nàng có điểm quá mức tuổi trẻ sao? Ta cho rằng phu nhân chú ý bảo dưỡng, lại bảo dưỡng cũng là mau 50 người. Sao có thể giống hơn 20 tuổi thiếu phụ giống nhau vũ mị? Ý của ngươi là, kêu ngươi càn ra tới thẩm đi. Ta phỏng chừng ngươi yêu thuật nàng có lẽ miễn dịch, đến nỗi năm đó chuyện này. Nói vậy nàng so với ai khác đều rõ ràng. Ngươi rốt cuộc như thế nào tới, là ai sinh, đều lộng minh bạch, là có thể tìm được Siren cô nhi viện, ngươi nói có đạo lý. Bất quá hơn phân nửa đêm trực tiếp đem bọn họ mang đi có thể hay không cho ngươi chọc phiền toái. Dụ gia rốt cuộc cũng coi như là nhãn hiệu lâu đời thế gia. Dung Tình lắc đầu, chỉ cần bọn họ cùng cô nhi viện án tử có quan hệ. Liền ai cũng cứu không được bọn họ, vật chứa nói xong. Liền gọi điện thoại kêu chờ ở bên ngoài Minh Dục tiến vào. Ngươi đem bọn họ mang về, không cần cùng Dụ Vĩnh Thanh đặt ở cùng nhau, Dung Tổ. Chúng ta không có như vậy nhiều địa phương, Minh Dục cũng là tâm rất mệt. Gần nhất này mấy sóng án tử lộng trở về đều không phải giống nhau đồ vật. đặc án tổ liền như vậy đài. Phía trước mục điểm kỳ án tử chặng đường người nhà còn ở kia đóng lại đâu. Ở tới một vòng dụ ra người, liền càng không địa phương thả. Dung Tình suy nghĩ một hồi, vậy đưa đi tầng hầm ngầm đi, tầng hầm ngầm có thể hay không có điểm quá. Minh Dục trong lòng căng thẳng, Dung Tình kế tiếp nói, lại càng làm hắn đánh cái dùng mình. Tiêu Trương Nghiêu bọn họ trở về thời điểm, đi nhà ma đem quỷ oa tiếp nhận tới. Ta tưởng quỷ oa nhất định thực cảm thấy hứng thú cần ra ra như thế nào thẩm án tử. Đây là muốn ra mạng người sao? Nghĩ đến phía trước thiếu niên thủ đoạn, ở hơn nữa quỷ oa cái kia e sợ cho thiên hạ không loạn. Minh Dục đột nhiên cấp dụ Minh Vĩ phu thê châm cây nến. Mặc kệ bọn họ lúc trước làm cái gì, lần này khẳng định vô pháp toàn thân mà lui. Minh Dục tiếp sống, liền chạy nhanh dẫn người hồi tổ. Lúc này đây, Duật Cửu Âm vẫn như cũ làm thiếu niên làm Minh Dục xe trở về. Cùng Trương Nghiêu bất đồng, Minh Dục tính cách muốn càng thêm nội liễm cẩn thận. Hơn nữa hắn dù sao cũng là học tâm lý học, dọc theo đường đi nói chuyện phiếm đề tài cũng thập phần gãi đúng chỗ ngứa. Thiếu niên đối hắn ấn tượng nhưng thật ra thực hảo, cảm thấy Duật Cửu Âm cùng Dung Tình trong tay cũng có mấy cái trầm ổn hai từ. Nhưng mà vật họp theo loài, có thể tiến đến cùng nhau, khẳng định đều có chút điểm giống nhau. Trương Nghiêu là cái husky tính cách, Minh Dục kỳ thật cũng có chút khiêu thoát, mắt thấy xe ngừng ở đặc án tổ cửa. Thiếu niên vừa định xuống xe, lại bị Minh Dục bắt được góc áo. Có việc, thiếu niên phảng phất ở Minh Dục trong mắt thấy được khát vọng cùng khẩn trương. Cái kia càn ra ra, Minh Dục nuốt nuốt nước miếng thật cẩn thận hỏi. Có thể cùng ta hợp cái ảnh sao? Ngoà kép, thiếu niên tức khắc vô ngữ. Nhưng mà Minh Dục lại trở thành cam chịu, cao hứng phấn chấn lấy ra di động cùng thiếu niên chụp một chương. Cảm ơn càn ra ra, ai nha, đông hán xưởng công cha nuôi, nhân sinh không uổng, Minh Dục cái này hưng phấn, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười. Thiếu niên nguyên bản sụ mặt, xem bộ dáng này của hắn nhưng thật ra ngoài ý muốn hòa hoãn rất nhiều. Năm đó cùng Duật Cửu Âm mới gặp thời điểm, Duật Cửu Âm nói cũng là như vậy câu nói. Phảng phất ở bọn họ trong mắt, chính mình một cái đầy tay máu tươi thậm chí liền thân thể đều tàn khuyết dơ bẩn lệ quỷ. Lại là cái gì cái thế anh hùng giống nhau, đều là hảo hai từ. Thở dài, thiếu niên trước Minh Dục một bước vào đặc án tổ, mà theo ở phía sau Minh Dục còn lại là cao hứng phấn chấn đem dụ Minh Vĩ phu thê từ trong xe mang. Theo ra tới. Sách đến đặc án tổ, người thả ta đi, ta có thể cho ngươi tiền, người muốn nhiều ít đều được. Một đường trầm mặc dụ Minh Vĩ đột nhiên mở miệng cùng Minh Dục giao. Thiệp, phía trước trên xe có thiếu niên ở, cho nên hắn không dám nói lời nào. Hiện giờ rốt cuộc chờ thiếu niên đi rồi, hắn mới có cơ hội cùng Minh Dục bắt chuyện. Không có người không yêu tiền, dụ Minh Vĩ cảm thấy, chỉ cần chính mình điều kiện cũng đủ hảo. Minh Dục liền nhất định sẽ động tâm đi, rốt cuộc hắn ở đặc án tổ cũng bất quá chính là cái bình thường tiểu cảnh sát, nhưng mà không nghĩ tới chính là, mới vừa rồi ở thiếu niên trước mặt thành thành thật thật Minh Dục đột nhiên liền trầm hạ mặt. Tiếp theo hắn bụng nhỏ đã bị hung hăng mà tấu một quyền. Tới rồi đặc án tổ còn muốn tìm lấy cớ, ngươi là sợ chết không đủ sớm sao? Minh Dục ánh mắt lãnh đạm mà sắc bén. Mà từ bên trong ra tới Trương Nghiêu thấy thế, lập tức minh bạch dụ Minh Vĩ làm cái gì, cũng đi theo hung hăng mà đạp một chân, người muốn chết đừng liên lụy ta huynh đệ. Nói xong, Trương Nghiêu đem dụ Minh Vĩ từ trên mặt đất sinh túm lên. Trực tiếp kéo gần lại đặc án tổ, đến nỗi theo ở phía sau Minh Dục còn lại là thong thả ung dung giải thích một câu. Đặc án tổ quy củ chi nhất, phản bội đã là tử vong. Ngươi muốn hại chết ta, ta tấu ngươi, đây đều là tình lý bên trong, dụ Minh Vĩ nghe xong tức khắc tuyệt vọng đóng lại mắt. Cảm thấy chính mình lần này là thật sự chạy trời không khỏi nắng. Trăm triệu không nghĩ tới, hắn hao tổn tâm cơ mới che giấu trụ bí mật, bất quá hai mươi mấy năm, liền phải bại lộ, mà lúc này đang ở dụ gia Duật Cửu Âm cùng Dung Tình. cũng ở Dụ Minh Vĩ thư phòng tìm được một cái bí ẩn mật thất. Đi vào đi, lúc sau, xông vào mũi, là tanh ngọt huyết tinh khí. Ruột cừu âm mở ra mật thất trên vách tường đèn tường. Ánh vào mi mắt chính là một cái màu đen thau tám. Bên trong chính là từ người huyết cùng các kiểu dược vật xứng thành huyết tám mani, mục đích chỉ có một, thanh xuân vĩnh trú, hết chương.